vô địch thiên hạ 264 chương 2613 giết ngươi như giết chó. Cái gì Hoàng Tiểu Long này đối chiến Nguyên Xương Diệu Sư Huyên? Bởi vì trước đó tại Hỗn Nguyên Thánh Phong, Hoàng Tiểu Long xuất thủ làm xong long tộc bị thương nặng Long Chấn Dương, Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt, Kim Thiện tộc Kim Bất Kế bọn người. Cho nên lần này lôi đài tỉ thí, ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tỉnh bọn người không thể nghi ngờ nhất là chú mục. Hiện tại đám người nghe được trận đầu Hoàng Tiểu Long liền muốn đối chiến Nguyên Xương Diệu đều là mãnh liệt bạo động. Phượng Cửu lông mày nhăn lại. Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn bọn người trận đầu liền để Hoàng Tiểu Long đối chiến Nguyên Xương Diệu, rõ ràng là muốn trận đầu liền đem Hoàng Tiểu Long phế đi. Quá độc ác Phi Thiên Long bằng lắc đầu. Trận đầu liền đối chiến Nguyên Xương Diệu, thắng bại đã phân, đơn giản không có bất kỳ lo lắng gì. Ngay cả ta đều không phải là cái này Nguyên Xương Diệu đối thủ. Cái này Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long là tất tàn không thể nghi ngờ. Tử Chu tộc cùng Ngân Lang tộc giao hảo, không nghĩ tới Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn bọn người hay là dám làm như thế. Phượng Thiên Vĩ nói, một cách Ngân Lang tộc thôi, cũng không phải Ma Việt tộc, Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc liên thủ, Ngân Lang tộc Ngân Trương Quốc cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Phi Thiên Long bằng nói, tại trong khi mọi người mãnh liệt bạo động, nhiệm vụ điện phó điện chủ Nguyên Trọng Viễn mở miệng nói, xin mời rút đến lôi đài đối chiến để tử tiến vào lôi đài khu vực chuẩn bị. Nói đến đây, khí tức khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Cùng lúc đó, trong hư không có vô số đạo khí tức cũng khóa chặt Hắc La. Hiển nhiên, lúc này như Hoàng Tiểu Long lui bước, vậy hắn nhiệm vụ phó điện chủ này, thánh cảnh bát trọng cao thủ không để ý tự mình xuất thủ. Hoàng Tiểu Long phảng phất không có phát giác được Nguyên Trọng Viễn cùng trong hư không khí tức, hướng thứ 60 hào lôi đài khu vực đi tới. Gặp Hoàng Tiểu Long cuối cùng tiến vào 60 hào lôi đài khu vực, Nguyên Trọng Viễn trong lòng buông lỏng, lập tức cười lạnh. Sau đó hai tay huy động, mở ra thứ 60 hào lôi đài khu vực đại trận cấm chế. Đại trận này cấm chế là thủy tổ cảnh cao thủ bố trí. Một khi mở ra, ngoại trừ thủy tổ cảnh cao thủ, không ai có thể nhúc tay cùng gián đoạn trong võ đài tỉ thí. Đây là Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc phòng ngừa tỉ thí trên đường. Hắc La xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long. Nguyên Xương Diệu cũng sớm tại trong khu vực 60 hào lôi đài, khí định thần nhàn chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến, hắn hờ hững nói, còn tính là có chút đảm lượng, không có chân mềm bất quá. Ngươi một đại nam nhân vậy mà để một nữ nhân thay ngươi cầu tình, ta đều thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nữ nhân cầu tình tốt, đừng diễn. Ngươi coi như tìm lại nhiều nữ nhân thay ngươi cầu tình cũng vô dụng. Hôm nay tại lôi đài này, ngươi nhất định bị ta phế bỏ. Nguyên Xương Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, chỉ bằng ngươi một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, ta giết ngươi như giết chó. Cái gì? Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng, còn có trên đài hội nghị Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Ngân Trương Quốc bọn người sửng sốt. Tiểu tử này đầu óc là vấn đề a. Long Trình đột nhiên cười ha hả, mà lại là vấn đề không nhỏ. Kim Tỉnh cũng cười to. Song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc chúng đệ tử cười to. Xương Diệu sư huynh, phế đi nhân tộc tiện chủng này nơi xa. Nguyên Việt giọng căm hận hét lớn. Hoàng Tiểu Long tại Hỗn Nguyên Thánh Phong đem hắn một quyền đánh bay. Hiện tại hắn cùng Long Chấn Dương, Kim Bất Kế bọn người thành dì phủ chúng để tử trò cười lúc trà dư tửu hậu. Đối với Hoàng Tiểu Long, hắn là cực hận, cực hận cái chủng loại kia. Không sai, Lăng Trì nhân tộc cẩu nô tài này Long Chấn Dương, Kim Bất Kế các loại lúc trước tại Hỗn Nguyên Thánh Phong bị Hoàng Tiểu Long đệ tử bị trọng thương, cũng nhao nhao kêu lên. Phi Thiên Long bằng sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thật không biết gia hỏa này đầu óc là nghĩ thế nào. So ta còn cuồng. Cuồng đến có chút điên điên. Phượng Cửu mấy người cũng là lắc đầu. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thiên phú là cao, nhưng là cao hơn Nguyên Xương Diệu đến có hạn. Như Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, có lẽ còn có hy vọng có thể thắng được Nguyên Xương Diệu. Nhưng là Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong chênh lệch quá nhiều nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long này lại thế nào có thể là Nguyên Xương Diệu đối thủ? Về phần Hoàng Tiểu Long nói giết Nguyên Xương Diệu như giết chó, loại lời này cũng chính là chê cười. Nguyên Xương Diệu lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nghe được Nguyên Việt sư để bọn hắn lời nói đi, ngươi là để cho ta trước phế bỏ ngươi sống thêm dốc thịt, hay là trước lăng trì lại đem ngươi phế bỏ? Nói xong rồi Hoàng Tiểu Long đạm mạc. Nguyên Xương Diệu khẽ giật mình, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình khẽ động, đấm ra một quyền. Tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy Nguyên Xương Diệu bị Hoàng Tiểu Long không có dấu hiệu nào một quyền đánh xuyên ngực, cả người đập trúng lôi đài cấm chế trên vách tường bằng khí. Bình cấm chế vách tường bằng khí chấn động không thôi. Nguyên Xương Diệu từ trên cấm chế vách tường bằng khí lăn xuống tới. Vừa mới còn kêu gào Nguyên Việt, Long Chấn Dương, Kim Bất Kế còn có tiếng cười Long Trình, Kim Tỉnh bọn người thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người ngốc kinh ngạc mà nhìn xem từ trên vách tường bằng khí lăn xuống tới Nguyên Xương Diệu. Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng mắt trợn tròn. Cái gì? Trên đài hội nghị, Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Kim Khang cùng Kim Thiện Tục, Song Long Tục cao tầng nghẹn ngào. Sau khi Phi Thiên Long bằng dùng sức vò mắt, Hoàng Tiểu Long này chiến lực làm sao có thể cao như vậy? Trừ phi một cách khả năng, Phượng Cửu đột nhiên nói, thiên phú của hắn có thể so với Nguyên Thiên Hành. Nói đến đây, nàng đều không chịu được thanh âm rung động hãi nhiên đứng lên. Có thể so với Nguyên Thiên Hành? Nguyên Thiên Hành được vinh dự gì vực thiên phú đệ nhất nhân, cũng là tương lai đệ nhất nhân. Hiện tại lại có người thiên phú có thể so với Nguyên Thiên Hành? Không để ý đến đám người chấn động, Hoàng Tiểu Long hướng gục ở chỗ này Nguyên Xương Diệu đi tới. Lúc này Nguyên Xương Diệu giãy giụa lấy đứng lên, cùng lúc trước Long Chấn Dương một dạng, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận. Lúc trước xem thường đã biến mất không thấy gì nữa. Ta nói, giết ngươi như giết chó. Hoàng Tiểu Long đạm mạc, vừa lại không cần để nữ nhân thay ta cầu tình. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang vọng quảng trường trên không. Phượng Cửu gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Nguyên Xương Diệu sắc mặt âm tình. Mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, ngươi hèn hạ đánh lén mới bị thương ta. Không phải vậy, ngươi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ ti tiện nhân tộc có thể tổn thương được ta? Nói đến đây, toàn thân quang mang vạn trượng, thánh lực trùng điệp chống ra, một loại lực lượng thần bí ở tại thể nội thức tỉnh, kích hoạt. Đây là vạn nguyên tộc thiên phú lực lượng, Nguyên Xương Diệu triệt để kích hoạt. Đồng thời, Nguyên Xương Diệu thể nội một viên thành đạo thánh cách bay ra. Viên này thành đạo thánh cách vừa ra, quang mang đâm rách hư không, chiếu rọi vạn thế, thông triệt tuyên cổ thời không. Quang mang thậm chí soi sáng ra dị phủ tổng phủ. Hạo nhật thành đạo thánh cách tiếp theo, nó thánh hồn bay ra, một đoàn chùm sáng màu vàng xuất hiện. Cao giai thánh mệnh chúng đệ tử kinh hô. Nguyên Xương Diệu dung hợp chính là cao giai thánh mệnh. Bình thường tới nói, có được 10 vị trí đầu thánh cách, cũng dung hợp cao giai thánh mệnh đệ tử, đều sẽ bị coi là tương lai thủy tổ cường giả. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, về sau cách này Nguyên Xương Diệu liền có hy vọng thành tựu thủy tổ, mà lại là hy vọng rất lớn. Vô địch thiên hạ 264 chương 2614 quá yếu. Xương Diệu sư huyên thánh uy hảo thiên, vạn nguyên tộc chúng đệ tử kích động kêu lên. Nguyên Việt càng là kêu lên, Xương Diệu sư huyên, phế đi Hoàng Tiểu Long chó hoang kia, đánh chết hắn, đánh cho hắn như chó sủa inh ỏi Song Long tộc. Kim Thiện tộc chúng đệ tử cũng nhao nhao kêu to đứng lên. Tại Nguyên Việt bọn người xem ra, vừa rồi Nguyên Xương Diệu không cẩn thận, nhất thời chủ quan mới bị Hoàng Tiểu Long đánh lén thành công. Tựa như Nguyên Xương Diệu vừa rồi nói, Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ lại thế nào khả năng tổn thương được hắn Hoàng Tiểu Long. Ngươi tiện chủng này, ngươi đánh lén như ngươi loại này tiện chủng, liền nên khu trừ ra dị phủ không sai. Đem Hoàng Tiểu Long khu trừ ra dị phủ một chút có ý khác để tử càng là kẹp ở trong đám người kêu ầm lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long là muôn người mắng mỏ. Phi Thiên Long bằng chán ghét nhìn xem Nguyên Việt những đệ tử Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc đang kêu gào kia. Ta hiện tại phát hiện, những này Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc đệ tử diện mục như vậy đáng ghét. Phượng Thiên Vĩ cười nói, những đệ tử này xưa nay kiêu căng, cũng liền lấn nhỏ yếu thôi. Phượng Cửu nhìn xem Nguyên Xương Diệu đỉnh đầu hảo nhật thánh cách cùng cao giai thánh mệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đài hội nghị, Nguyên Vương Phong nhìn xem Nguyên Xương Diệu hảo nhật thánh cách cùng cao giai thánh mệnh, cũng một mặt vui mừng, nói ra, Xương Diệu đứa nhỏ này, ngày sau tất nhiên siêu việt ta. Thành tựu thủy tổ chi cảnh. Vương Phong đại nhân lời nói rất đúng. Hậu cần điện phó điện chủ Kim Khang cười nói, Xương Diệu thiên phú như vậy, toàn bộ dị vực cao hơn hắn không có mấy người. Nếu là ngay cả Xương Diệu đều không thể đột phá thủy tổ, dị vực liền không có người có thể thành tựu thủy tổ. Nguyên Trọng Viễn cười nói, đây mới là Xương Diệu thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long con hàng kia tất nhiên không phải đối thủ của hắn lúc này. Trên lôi đài, Nguyên Xương Diệu hai mắt hờ hứng vô tình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, ngươi liền nghênh đón ta điên cuồng cuồng bảo vĩnh viễn oanh sát đi. Nói đến đây, song trưởng mở ra, hướng hư không chống lên. Thụ nó song trưởng dẫn sắt, chỉ gặp trong hư không, như thiên hà đồng dạng kinh người quang mang ấm vang mà xuống. Thiên địa chấn động. Đây là thiên địa bản nguyên chi lực, là bản nguyên chi tâm lực lượng. Đám người kinh hô. Đây chính là Vạn Nguyên tộc chỗ kinh khủng. Coi như không phải thánh cảnh Vạn Nguyên tộc trực hệ đệ tử, cũng có thể tạm thời mượn nhờ bản nguyên chi tâm lực lượng đến đối địch. Mọi người đều biết, chỉ có bất diệt đạo tâm thủy tổ mới có thể vận dụng bản nguyên chi tâm lực lượng. Nhưng là Vạn Nguyên tộc thánh cảnh trực hệ đệ tử lại phá vỡ quy tắc này. Diệt cho ta Nguyên Xương Diệu quát, song trưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đẩy mà ra. Theo Nguyên Xương Diệu đẩy ra, cái kia thiên địa bản nguyên chi lực minh mông cuồn cuộn hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, tràn ngập toàn bộ lôi đài không gian. Hoàng Tiểu Long muốn tránh cũng không được. Cảm nhận được Nguyên Xương Diệu dưới một kích lực lượng kinh khủng, bốn phía quan chiến đệ tử đều là kinh hãi. Thật mạnh. Phi Thiên Long bằng sắc mặt nghiêm túc, dưới một kích này, đừng nói thánh cảnh thất trọng, chính là rất nhiều thánh cảnh bát trọng đều không thể tiếp được. Hoàng Tiểu Long sợ là không tiếp nổi Nguyên Xương Diệu bản nguyên nhất kích này. Phượng Thiên Vĩ lắc đầu, liền ngay cả ta đều không có nắm chắc đón lấy hắn, nhưng là thánh cảnh bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Trên đài hội nghị, Ngân Trương Quốc biến sắc, không khỏi nhanh chóng, chỉ là lôi đài cấm chế, hắn cũng căn bản không cách nào nhúc tay cứu ra Hoàng Tiểu Long. Oanh một kích khủng bố kia đủ số oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Nơi xa, Nguyên Việt thấy thế, cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người lộ ra dáng tươi cười, sán lạn như hoa. Phi Thiên Long bằng lắc đầu, Hoàng Tiểu Long này cuối cùng vẫn là bại. Phượng Cửu đôi mắt đẹp nghi hoặc, chẳng lẽ mình vừa rồi phán đoán sai rồi? Vừa rồi nàng còn một lần coi là Hoàng Tiểu Long thiên phú có thể so với Nguyên Thiên Hành. Long Trình quay đầu đối với Phượng Cửu cười nói, Phượng Cửu sư muội, đây chính là ngươi mới vừa nói thiên phú có thể so với Nguyên Thiên Hành điện hạ, đây cũng quá buồn cười. Kim Tỉnh cũng cười nói, buồn cười là Hoàng Tiểu Long này mới vừa rồi còn nói cái gì giết ngươi như giết chó, bất quá lời này cũng không sai. Nguyên Xương Diệu sư huyên giết hắn như giết chó, bản nguyên chi lực kia cuồn cuộn cuồn cuộn. vẫn tiếp tục oanh trên người Hoàng Tiểu Long. Quang mang chướng mắt. Sau khi quang mang mới chậm rãi biến mất. Nhưng khi quang mang biến mất, mọi người thấy trước mắt một màn. Ngốc tại đó, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vẫn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Dưới chân vậy mà không có di động nửa phần. Trên thân cẩm bào đại biểu cho dì phủ đệ tử kia đều không có phá một chút. Toàn thân không có việc gì, nguyên xương diệu sắc mặt khó coi. Long Trình Kim tỉnh các đệ tử một mặt khó có thể tin. Thiên địa bản nguyên lực lượng quá yếu. Ngươi vừa rồi cách gọi là cuồng bạo vĩnh viễn oanh sát cứ như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nguyên xương diệu, hờ hứng nói. Ngươi làm ta quá là thất vọng quá yếu. Nghe Hoàng Tiểu Long mở miệng nói nguyên xương diệu vừa rồi một kích quá yếu. Tất cả mọi người sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Phượng Cửu còn có Phi Thiên Long bằng bọn người nội tâm khó nén kinh ngạc. Cho dù là trên đài hội nghị Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn các loại dị phủ các vị cao tầng cũng là chấn kinh cực kỳ. Đây quả thực là kẹp ở trong đám người quan sát Trần Mộc Quang cùng Trần Lạc Tông các cao thủ cũng là hãi nhiên. Cái này Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng làm sao lại mạnh như vậy. Trần Lạc Tông lão giả kia ăn âm thanh. Nguyên Thiên Hành chỉ sợ bất quá cũng như vậy một chút cường giả không chịu được trong lòng kinh hãi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Nguyên Xương Diệu chậm rãi đi tới. Nguyên Xương Diệu trong hoàng sợ, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng xuất thủ, điên cuồng công kích. Nhưng là vô dụng. Vô luận Nguyên Xương Diệu như thế nào công kích, đều không thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Những công kích kia đánh trúng Hoàng Tiểu Long như là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. Hoàng Tiểu Long ngay tại như thế đi đến Nguyên Xương Diệu trước mặt, sau đó nắm nó yết hầu đem hắn nhấc lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì trên đài hội nghị? Nguyên Vương Phong không chịu được tức giận quát. Còn không mau dừng tay. Nguyên Trọng Viễn nhanh chóng đem lôi đài cấm chế mở ra, thân hình lói lên hướng lôi đài mà đến. Bất quá hắn còn chưa tới đến lôi đài liền bị Hắc La một trưởng đập bay, trực tiếp ném ra dị vương thành. Cái gì? Tất cả mọi người biến sắc. Nguyên Trọng Viễn thế nhưng là nhiệm vụ điện phó điện chủ, không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long thủ hạ một tên hộ vệ cũng dám xuất thủ trọng thương Nguyên Trọng Viễn lớn mật làm càn. Nguyên Vương Phong bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm. Hoàng Tiểu Long, nơi này là dị phủ, ngươi phạm thượng tội ác tày trời, đáng chết, nên giết dì phủ thủ hộ. Cho ta trấn sát lập tức. Trong hư không bay ra mấy chục đạo thân ảnh. Nhìn thấy những thân ảnh này, tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi đại biến. Dì phủ thủ hộ giả, dì phủ thủ hộ giả. Không ai biết cụ thể là bao nhiêu người, nhưng là mỗi một cách đều là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Có truyền ngôn những này dị phủ thủ hộ giả mượn nhờ dị phủ thủy tổ đại trận, thậm chí có thể trấn áp thủy tổ cảnh tồn tại. Những này dị phủ thủ hộ giả vừa xuất hiện, thân hình trong lắc lư liền đem Hắc La trùng điệp bao vây lại. Tiếp theo, vô số quang mang từ dị phủ các ngõ ngách phóng lên tận trời, tại dị phủ hư không tạo thành một cái thần bí trận đồ, bao phủ lại Hắc La bốn phía tất cả không gian. Vô Địch Thiên Hạ 264 chương 2615 phó phủ chủ giáng lâm. Ngay tại dị phủ thần bí trận đồ bao phủ lại Hắc La bốn phía không gian trong nháy mắt, Hắc La ngửa mặt lên trời vừa kêu, toàn thân ma khí thi khí minh mông cuồn cuộn tuôn trào ra, hóa thành một mảnh lại một mảnh to lớn đại dương minh mông. Tại dưới ma khí kinh khủng cùng thi khí đại dương minh mông trùng kích này, chỉ gặp dị phủ thần bí trận đồ quang mang kia lại bị xông đến lung la lung lay, quang mang ảm đạm. Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang còn có dị phủ các vị cao tầng ai cũng sắc mặt kinh hãi. Dị phủ 30-40 tên thủ hộ giả cũng là sợ hãi, đồng thời trầm giọng vừa quát. Tề Nhiên huy động hai tay, hướng dị phủ thủy tổ đại trận toàn lực quán chú thánh lực. Tại dị phủ chúng thủ hộ giả thánh lực toàn lực quán chú phía dưới, lập tức thần bí trận đồ quang mang kia lần nữa đại thịnh, vững chắc trở về. Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang thấy thế trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là bọn hắn vừa mới trong lòng buông lỏng, liền nhìn thấy Hắc La đột nhiên toàn thân lay động. Hắc thi hào quang ngút trời mà lên. Tiếp lấy Hắc La trong nháy mắt phồng lớn. Đỉnh đầu hư không. Chân đạp đại địa. Tựa như vắt ngang giữa thiên địa hắc ám cử ma chi thi. Theo Hắc La hóa về nguyên hình. Dì phủ đại trận trận đầu nguyên bản vững chắc xuống kia như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị biến thành ước vạn trượng Hắc La nứt vỡ. Toàn bộ đại trận trận đồ hóa thành vô số quang tan. Biến mất không còn. Mà hơn 30 tên dị phủ thủ hộ giả thì bị trận đồ lực lượng phản phệ. Chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Cái gì tất cả mọi người nhìn xem sự rúng động này một màn, ai cũng hãi nhiên. Đây là Nguyên Vương Phong hoảng sợ nhìn xem đã hóa về nguyên hình. Đỉnh thiên lập địa Hắc La. Thủy tổ thi thể trước đó. Hắn vốn cho rằng Hắc La chỉ là một tôn chiến lực kinh người thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Hiện tại Hắc La hóa ra nguyên hình. Lại là một tôn thủy tổ cảnh cường giả thi thể mà lại tuyệt đối không phải một tôn thủy tổ nhất trọng cảnh. Ít nhất là thủy tổ tam trọng hoặc trở lên cùng lúc trước Tử Đông Bình một dạng. Nguyên Vương Phong. Nguyên Trọng Viễn. Kim Khang bọn người ai cũng chấn kinh. Chấn kinh Hắc La là thủy tổ thi thể. Càng khiếp sợ đến cùng là ai đã giết Hắc La lại là thủy tổ thi thể Phượng Cửu. Phi Thiên Long Bằng. Trần Mộc Quang. Vạn Nguyên Tục. Song Long Tục. Kim Thiện Tục chúng đệ tử càng là sợ giật mình. Tại Hắc La thi thể thủy tổ chi uy bên dưới rung động hãi nhiên. Tại tất cả mọi người lúc hoảng sợ. Hắc La hai tay vung lên. Đập đè ép xuống. Như là hai tòa to lớn Hắc Sơn đột nhiên nện xuống. Lập tức, liền có dị phủ thủ hộ giả không kịp trốn, bị Hắc La song trưởng đập vào sâu trong lòng đất. Âm âm thiên địa rung động. Toàn bộ quảng trường băng liệt, lỗ đen to lớn vực sâu để cho người ta dùng mình. Lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng quảng trường trên không. Chỉ gặp bị Hoàng Tiểu Long nắm yết hầu nguyên xương diệu đang không ngừng khô cạn xuống dưới. Xương diệu sư huyên Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn. Vạn nguyên tộc chúng đệ tử kêu sợ hãi. Nhanh các đệ tử đồng thủ, giết Hoàng Tiểu Long, giết hắn cho ta Nguyên Vương Phong tiếng sống. Vạn nguyên tộc đệ tử phá không mà lên, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Nhưng là cũng chỉ có vạn nguyên tộc đệ tử xuất thủ. Song Long tộc, Kim Thiện tộc đệ tử còn có cái khác vương tộc đệ tử ngược lại lui lại. Bất quá, ngay tại những này vạn nguyên tộc đệ tử công kích về phía Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía xuất hiện 14 tôn bóng người to lớn. 14 tôn bóng người to lớn xuất hiện. Trong lúc huy động, thi khí trùng thiên. Những này vạn nguyên tộc đệ tử nhao nhao bị đánh bay. Cái gì đây là thánh cảnh cửu trọng tử linh u hồn không ít cường giả sợ hãi biến sắc kêu to. Ở đây dị phủ tuyệt đại bộ phận cường giả đều đi qua cổ chiến trường, đối với tử linh cùng u hồn cũng không lạ lắm. Nhìn thấy thủ hộ Hoàng Tiểu Long bên người là 10 đầu tử linh, 4 đầu u hồn, mà lại toàn bộ là thánh cảnh cửu trọng trở lên thực lực lúc, cho dù là Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang cũng cực kỳ chấn kinh. Đây là tử chu tộc nuôi dưỡng tử linh cùng u hồn Tử Đông Bình đại nhân phái tới thủ hộ Hoàng Tiểu Long Phượng Thiên Vĩ sợ hãi. Không nghĩ tới tử chu tộc nhiều năm như vậy tính dưỡng, âm thầm tích lũy, thực lực mạnh như thế, khó trách vừa xuất thế liền dám cao điệu giết Kim Thiện tộc hơn 20 cái thánh cảnh Phi Thiên Long Bằng. Sắc mặt phức tạp, cái kia thủy tổ thi thể, không biết Tử Đông Bình đại nhân là ở đâu tìm tới mà lại bỏ được để nó đi theo Hoàng Tiểu Long, hộ vệ Hoàng Tiểu Long an toàn. Xem ra Tử Đông Bình đối với Hoàng Tiểu Long này cưng chiều cực kỳ, thực lực như thế. Dù là Tử Đông Bình đạo tâm bị hao tổn, tử chu tộc cũng không yếu, tại Kim Thiện tộc Phượng Cửu cũng than thở. Giữa sân các tộc đệ tử, cường giả tâm tư dị biệt. Trần Mộc Quang cùng Trần Lạc Tông tất cả cường giả nhìn xem Hắc La, nhìn xem tử linh, nhìn xem u hồn. Não hải trống không. Trời phù hộ ta tử chu tộc cá biệt đệ tử kích động đến hai mắt đấm lệ. Ngay tại Hắc La đang muốn lần thứ hai lúc xuất thủ. Đột nhiên, trong hư không, hai đầu cự long hoành không mà đến. không có dấu hiệu nào. Nhưng là cự long trong nháy mắt liền đem Hắc La như cự phong đồng dạng hắc thủ cản lại. Mà lại Hắc La liên tiếp lui về phía sau. Rút lui thẳng đến ra vài dặm. Đột nhiên biến hóa này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy xa xôi trong chân trời, một thân ảnh hoành không mà đến. Những nơi đi qua, tinh không quần long chen chúc, quang mang chiếu ánh dị phủ tất cả tinh không, tất cả ngõ ngách. Long Thắng Thiên phó phủ chủ là phó phủ chủ đến rồi Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt, Song Long tộc Long Trình, Kim Thiện tộc Kim Bất Kế cùng dị phủ các đệ tử kinh hỉ, kích động dị thường. Long Thắng Thiên cực ít xuất thế, nhưng là lần này Hắc La xuất thủ cuối cùng là kinh động đến Long Thắng Thiên. Cung nghênh Long Thắng Thiên phó phủ chủ, không đợi Long Thắng Thiên đến. Trên đài hội nghị Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Ngân Trương Quốc, Kim Khang, Khương Thiếu Hoàng bọn người tranh thủ thời gian nghênh thân cung kính hành lễ. Dì phủ chúng đệ tử càng là quỳ sát một chỗ. Chớp mắt Long Thắng Thiên đến. Long Thắng Thiên hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trên thân. Nhìn xem Hắc La, hắn hai mắt cũng là kinh nghi bất định. Hiển nhiên, hắn đồng dạng chấn kinh Hắc La đến cùng là thế nào chết. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Long Thắng Thiên nhướng mày. Dì phủ đệ tử Hoàng Tiểu Long gặp qua phó phủ chủ. Hoàng Tiểu Long chào nói. Làm càn Nguyên Vương Phong gặp Hoàng Tiểu Long gặp Long Thắng Thiên mà không quỳ, không khỏi phẫn nộ quát. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhìn thấy phó phủ chủ còn không quỳ xuống nói đến đây. Lại nói, phó phủ chủ, Hoàng Tiểu Long này cuồng vọng cực kỳ, ỷ lại ỷ vào hộ vệ bên người thực lực, mắt không kỷ luật, tàn sát dì phủ đệ tử, trở lên phạm thượng. Loại đệ tử này nên giết, còn xin phó phủ chủ xuất thủ. Chấn sát Hoàng Tiểu Long xong, Long tộc Long Chấn Dương cũng tiến lên phía trước nói. Vương Phong tổng điện chủ nói rất đúng. Trước đó Hoàng Tiểu Long này liền ỷ lại cầm thực lực trọng thương ta. Nếu không có ta trốn được nhanh, chỉ sợ đã sớm bị Hoàng Tiểu Long phế đi. Cầu tứ thúc thay chất nhi làm chủ. Long Thắng Thiên khoát khoát tay. Được rồi, việc này ta tự có chủ trương. Nói đến đây trên dưới xem kỹ lấy Hoàng Tiểu Long, hồi lâu mở miệng nói, rất tốt, trong mắt tán thưởng. Rất tốt, Nguyên Vương Phong bọn người gặp Long Thắng Thiên tán thưởng thần sắc, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp theo, Long Thắng Thiên lại nói, Tử Đông Bình ngược lại là thu một tốt nghĩa tử. Nguyên Vương Phong bọn người trong lòng tiếp tục chìm xuống. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Nghe cách này Long Thắng Thiên trong lời nói huyền âm, đối phương cùng Tử Đông Bình tựa hồ giao tình không tệ. Đem người thả, ngươi có thể đi. Đột, Long Thắng Thiên nói. Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người nghe Long Thắng Thiên lại là muốn thả Hoàng Tiểu Long đi, không có ý định truy cứu việc này, không khỏi khẩn trương. Phó phủ chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long này tội ác tày trời. Hắn đủ rồi. Long Thắng Thiên đột nhiên hai mắt nghiêm nghị. Quát. Nguyên Vương Phong, ngươi cho rằng ta thật cái gì cũng không biết, cho là ta không xuất thế. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tự ý đổi gì phủ quy củ. Tư điều gì phủ thủ hộ giả. Vô địch thiên hạ 264 chương 2616 buồn lo vô cớ. Nguyên Vương Phong run lên trong lòng. Cúi đầu nói. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là vì dị phủ an nguy suy nghĩ, cho nên mới điều động dị phủ thủ hộ giả. Hoàng Tiểu Long một cách nhân tộc chui vào ta dị phủ, giá tâm cực lớn, rõ ràng muốn âm mưu xoán vị, muốn khống chế ta dị phủ, đối với ta dị tộc bất lợi. Long Thắng Thiên lạnh lùng nói. Dị phủ lúc trước thành lập vốn cũng không có quy định nói nhân tộc không thể làm dị phủ phủ chủ. Muốn nói Hoàng Tiểu Long tiến dị phủ muốn làm phủ chủ là âm mưu xoán vị, vậy ngươi Vạn Nguyên tộc đồng dạng là âm mưu xoán vị. Nguyên Vương Phong một nghẹn. Nguyên Vương Phong, lần này lôi đài tỷ thí quy củ là ngươi định, hiện tại ngươi Vạn Nguyên tộc đệ tử bị thua, ngươi liền xuất thủ phá hư lôi đài quy củ, trong mắt ngươi còn có hay không gì phủ, trong mắt ngươi còn có hay không ta phó phủ chủ cùng phủ chủ đại nhân này. Long Thắng Thiên tiếp tục chất vấn. Nguyên Vương Phong biến sắc. Phó phủ chủ đại nhân, ta không có tốt. Đừng có lại rào biện. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Ở đây các đệ tử đều thấy là chuyện gì xảy ra. Long Thắng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Phạt ngươi 1.000.000 không được nhận lấy gì phủ phụng lục. Như nếu có lần sau nữa, ta sẽ báo cáo phủ chủ đại nhân, triệt tiêu ngươi tổng điện chủ chức vụ. Nguyên Vương Phong há hốc mồm, cuối cùng cúi đầu. Vâng, thuộc hạ lĩnh tội. Đồng thời trong lòng của hắn đối với Hoàng Tiểu Long oán hận đạt đến cực hạn. Hắn thấy, nếu không có Hoàng Tiểu Long, hắn như thế nào lại bị Long Thắng Thiên trước mặt mọi người răn dạy, như thế nào lại bị Long Thắng Thiên trước mặt mọi người trừng trị, mà lại là ngay trước vô số đệ tử, vô số dì phủ cao tầng mặt. Tiếp theo, Long Thắng Thiên liếc nhìn đám người, lại nói, ta nhìn lần này lôi đài tỉ thí cũng không cần tiếp tục tỉ thí đi xuống. Hoàng Tiểu Long tấn đoạt thứ nhất. Tất cả mọi người khẽ giật mình chấn động. Đương nhiên, nếu có người không phục, có thể hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Long Thắng Thiên nói. Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng là không ai mở miệng. Không ít người ánh mắt rơi vào Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long Bằng trên thân. Phi Thiên Long Bằng thấy thế, tranh thủ thời gian khoát tay. Hoàng Tiểu Long tấn đoạt thứ nhất, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trò cười, ngay cả Nguyên Xương Diệu đều bị Hoàng Tiểu Long hút khô, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai Nguyên Xương Diệu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã thả Nguyên Xương Diệu. Nhưng là Nguyên Xương Diệu như là khô thi một dạng nằm trên mặt đất. Bất kỳ người nào đều nhìn ra được Nguyên Xương Diệu đã bị phế. Mặc dù không chết, nhưng là về sau nhất định chỉ có thể chuyển thế trùng sinh hoặc tìm kiếm cái khác phù hợp ký túc thể trọng tu. Phượng Cửu cũng là lắc đầu biểu thị không có gì nhị. Nàng tự nhận mạnh hơn Nguyên Xương Diệu, nhưng là cũng có hạn. Ngay cả Nguyên Xương Diệu đều không phải là Hoàng Tiểu Long nửa chiêu chi địch. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Mà lại lần này không được. 10 năm đằng sau, nàng có thể lại báo danh. Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người nghe Long Thắng Thiên không chỉ có không truy cứu Hoàng Tiểu Long tội sai, hơn nữa còn định Hoàng Tiểu Long vì lần này thứ nhất, không khỏi càng là lửa giận. Nhưng là Nguyên Vương Phong bị Long Thắng Thiên vừa mới răn dạy, phạt đã chữa, thì như thế nào dám lại mở miệng. Về phần Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người lại không dám nói cái gì. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long trực tiếp tấn đoạt được lần này thứ nhất, thu được lần này đạo môn mở ra duy nhất danh ngạch. Long Thắng Thiên phá không rời đi. Lúc rời đi, Long Thắng Thiên ý vị thâm trường nói với Hoàng Tiểu Long, hy vọng ngươi có thể lĩnh hội đạo môn gì phủ chúng để tử bái phục cung tiến Long Thắng Thiên. Đợi Long Thắng Thiên thân ảnh biến mất, Nguyên Vương Phong nhìn xem sủi lơ ở trên mặt đất như là khô thi đồng dạng Nguyên Xương Diệu, trên mặt bi thống, hắn hai mắt bốc hỏa, sát ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, cho dù có phó phủ chủ thay ngươi chỗ dựa, ta Vạn Nguyên tộc cũng tất nhiên chém giết ngươi. Ta chờ Hoàng Tiểu Long coi thường, cùng Hắc La Phá không rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Phượng Cửu nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, sau đó cùng Phượng Diễm tộc các cao thủ rời đi. Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc cùng cao thủ khác cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc các tộc đệ tử. Tổng điện chủ đại nhân, chúng ta liền trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long đạt được lần này danh ngạch. Nguyên Trọng Viễn hận ý nồng đậm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi. Nguyên Vương Phong lãnh đạm nói, coi như để hắn đạt được danh ngạch, coi như để hắn tìm hiểu đạo môn, thành công xông qua đạo môn cũng không có gì. Không có 10 cách trở lên vương tộc duy trì, hắn căn bản là không có cách trở thành gì phủ phủ chủ người tranh cử. Chỉ cần hắn không thành được gì phủ phủ chủ người tranh cử, chúng ta liền có bó lớn cơ hội ngược chết hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Song Long tộc Long Chấn Dương nói, Tứ thúc thật sự là hồ đồ rồi. Vậy mà trước mặt mọi người thiên vị một cách nhân tộc, mà không giúp ta cháu ruột này nghe Long Chấn Dương trước mặt mọi người chỉ trích Long Thắng Thiên phó phủ chủ này. Song Long tộc các cao thủ biến sắc. Chấn Dương, chú ý ngươi ngôn từ. Ngươi thân là gì phủ đệ tử, chỉ trích phó phủ chủ là trọng tội. Long Trình nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Cái khác Song Long tộc các cao thủ cũng răn dạy. Long Chấn Dương lúc này mới cúi đầu nhận sai. Tổng điện chủ đại nhân, căn cứ gì phủ quy định, nếu là đạo môn mở ra, đi vào đệ tử có thể 100% hoàn toàn tìm hiểu đạo môn đạo nguyên, cũng đạt được đạo môn đạo nguyên chi lực, là có thể không cần 10 cách trở lên vương tộc tán thành mà trực tiếp tấn thăng thành gì phủ chủ. Người tranh cử đột nhiên Kim Khang mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Vấn đề này đám người thật đúng là chưa từng có nghĩ tới. Bất quá lập tức Nguyên Vương Phong lắc đầu đùa cợt cười một tiếng. Chỉ bằng hắn một cái nhân tộc có thể hoàn toàn lĩnh hội được đạo môn đạo nguyên, cái này sao có thể, ngay cả Nguyên Thiên Hành Điện Hạ đều không thể hoàn toàn tìm hiểu đạo môn đạo nguyên. Đúng vậy a, ngay cả có được xếp hạng thứ nhất bản nguyên thánh cách Nguyên Thiên Hành Điện Hạ năm đó tìm hiểu đạo môn, cũng chỉ tìm hiểu 9,326 đạo. Hắn Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng hoàn toàn lĩnh hội được đạo môn tất cả đạo nguyên. Nguyên Trọng Viễn cũng cười nói, cảm thấy Kim Khang quá buồn lo vô cớ. Đạo môn hết thảy có 10,000 cách đạo nguyên. Tiến vào đạo môn không gian về sau, chỉ cần có thể lĩnh hội 6,000 cách trở lên đạo nguyên, như vậy liền có thể thành công xông qua đạo môn. Sau khi ra ngoài, 10 cách trở lên vương tộc tán thành, liền có thể trở thành dị phủ chủ. Người tranh cử. Thế nhưng là dị phủ còn có một cái quy định, nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội 10,000 cách đạo nguyên, cũng chính là đạo môn tất cả toàn bộ đạo nguyên, sau khi ra ngoài, không cần 10 cách vương tộc tán thành liền có thể trực tiếp tấn thăng làm dị phủ chủ. Người tranh cử. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, vậy mà có thể tùy tiện trọng thương Nguyên Xương Diệu. Thiên phú của hắn tuyệt đối không có chúng ta trước đó nghĩ đơn giản như vậy. Kim Khang chần chờ một chút, lại nói, hắn càng nghĩ càng thấy đến có chút bất an. Nếu là trước đó, hắn không có ý nghĩ thế này. Bởi vì ngay cả Nguyên Thiên Hành đều không thể hoàn toàn lĩnh hội được đạo môn chỗ có đạo nguyên. Huống chi một cách nhân tộc Hoàng Tiểu Long, nhưng là lần này phía sau lôi đài. Trong đầu hắn không hiểu, liền có ý nghĩ này. Tốt Kim Khang, ngươi đừng có lại có loại suy nghĩ lung tung này. Nguyên Vương Phong nhớ mày, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp Nguyên Thiên Hành Điện Hạ. Nguyên Thiên Hành Điện Hạ những ngày này một mực tại bế quan lĩnh hội đại đạo, chúng ta bây giờ đi qua quấy rầy, có thể hay không sẽ không. Nguyên Thiên Hành Điện Hạ nếu là biết Xương Diệu bị cái kia Hoàng Tiểu Long phế thành dạng này, nhất định sẽ xuất quan trường giết Hoàng Tiểu Long. Bây giờ có thể bóp chết Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có Nguyên Thiên Hành Điện Hạ rồi. Ngã cật Tây Hồng thì sách mới. Trai em do con web Linh Kim Van Giao vô địch thiên hạ 264 chương 2617 bốn tộc tiếp cận. Không nói đến Nguyên Vương Phong, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang, Long Chấn Dương bọn người tiến đến gặp Nguyên Thiên Hành. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trở lại Hỗn Nguyên Đồng Phủ về sau, trực giác phát giác được Hỗn Nguyên Thánh Phong dị dạng. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Phong quá an tĩnh có chút rườm rà. Trước đó, Hỗn Nguyên Thánh Phong mặc dù an tĩnh, nhưng là được người yêu mến, có sinh cơ. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Phong tựa hồ thành một tòa tử sơn, âm u đầy tử khí. Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực triển khai, bao trùm toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Phong. Phát hiện trong Hỗn Nguyên Thánh Phong đồng phủ đệ tử khác đã toàn bộ người đi nhà trống, tựa hồ đã hẹn đồng thời biến mất đồng dạng. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là trước bão táp tới dấu hiệu. Những đệ tử này tập thể rời xa Hỗn Nguyên Thánh Phong, tự nhiên là vì để tránh cho hồ cá chi ương. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Bất quá, chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long hay là quay người tiến vào Hỗn Nguyên Đồng Phủ, tiếp tục nuốt thánh đan tu luyện. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đứng tại Hỗn Nguyên Động phủ bên ngoài trên bình đài quan sát phía dưới quay cuồng mây mù. Lần này, hắn thôn phệ Nguyên Xương Diệu thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Nguyên Xương Diệu coi như còn có thánh hồn, cũng là triệt để phế đi. Vạn Nguyên tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng Nguyên Thiên Hành sẽ đích thân xuất thủ đối phó chính mình. Nguyên Thiên Hành, Hoàng Tiểu Long thì thầm. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không phải Nguyên Thiên Hành đối thủ. Cho nên, hắn đến mau chóng đem thực lực tăng lên mới được. Đạo môn lần này tiến vào đạo môn, nếu là hắn có thể hoàn toàn tìm hiểu đạo môn chỗ có đạo nguyên, liền có thể đạt được đạo môn đạo nguyên chi lực quán chú. Đến lúc đó hắn thực lực chắc chắn phóng đại, có hy vọng đột phá thánh cảnh tam trọng thậm chí cao hơn. Thế nhưng là muốn hoàn toàn tìm hiểu đạo môn chỗ có đạo nguyên, nói nghe thì dễ, liền hắn biết, ngay cả Nguyên Thiên Hành cũng chỉ là có thể tìm hiểu 9,326 đạo, ngay cả Nguyên Thiên Hành đều không thể lĩnh hội sau cùng 674 đạo. Hắn có thể Hoàng Tiểu Long trong lòng không chắc. Đáng tiếc, lần này lôi đài, hắn tam đại thành đạo thánh cách cũng không có tấn thăng 10 vị trí đầu. Mặc dù nói thôn phệ Nguyên Xương Diệu thành đạo thánh cách, tam đại thành đạo thánh cách lại tích lũy một chút, nhưng là khoảng cách đột phá 10 vị trí đầu còn xa. Không phải vậy, tam đại thành đạo thánh cách đột phá 10 vị trí đầu, hoàn toàn tìm hiểu đạo môn chỗ có đạo nguyên hy vọng liền sẽ lớn hơn một chút. Thời gian trôi qua, chớp mắt 10 ngày đi qua. Khoảng cách đạo môn mở ra còn có 3 ngày. Ngay tại một ngày này, đột nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Nói xác thực, là bao phủ lại toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Phong. Không, là lấy Hỗn Nguyên Thánh Phong làm trung tâm trăm ước sẵm phương viên, tất cả dãy núi toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt giật mình, cùng Hắc La phá không mà ra. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới ra Hỗn Nguyên Động Phủ, đi vào không trung lúc, liền cảm giác trong hư không có vô hình lực lượng áp bách lấy chính mình. Đây là Thủy Tổ Đại Trận, Thủy Tổ Đại Đạo lực lượng nơi xa chân trời. Một đám người đạp không mà đến. Phía trước nhất một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, có quân lâm thiên hạ chi thế. Cho dù là thân là Tổng Điện Chủ Nguyên Vương Phong cũng chỉ là người trẻ tuổi này tùy tùng, cung kính đi theo người trẻ tuổi sau lưng. Nguyên Thiên Hành cảm nhận được Nguyên Thiên Hành trên người sát ý, Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Cuối cùng vẫn nhìn không được muốn xuất thủ rồi. Hoàng Tiểu Long ngờ tới Nguyên Thiên Hành sớm muộn sẽ xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy liền xuất thủ, mà lại là như vậy trắng trợn. Lần này, ngoại trừ Nguyên Vương Phong, Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc tại Dị Phủ cao tầng cơ hồ đều tới. Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến Tử Vũ Đồng nữ nhân kiều diễm này. Lần trước nàng bị Hắc La nắm lấy ngực lớn ném bay, thương thế không nhẹ, nhưng là hiện tại tựa hồ khỏi hẳn, mà lại dáng tươi cười càng thêm yêu mị. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lực chú ý lại rơi vào nàng chăm chú sát bên người trẻ tuổi trên thân. Có thể làm cho Tử Vũ Đồng chăm chú sát bên, dám để cho Tử Vũ Đồng chăm chú sát bên, chỉ có Kim Thiện tộc thiếu tộc trưởng Thiện Vô Ngã. Kim Thiện tộc hạch tâm có hai cái dòng họ, một cách là Thiện, một cách là Kim. Ngoại trừ Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Hoàng Tiểu Long còn chú ý tới một cách khác người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này dáng dấp rất yêu dị, rất anh tuấn, đồng thời cho người ta rất diễm lệ cảm giác. Yêu Cơ Vương tộc Yêu Mị tộc thiếu tộc trưởng cũng là Dị Phủ phủ chủ người tranh cử một trong. Dị Phủ phủ chủ người tranh cử, bốn người. Hiện tại tới ba người, nhìn xem khí thế hùng hổ, sát khí lăng nhiên Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc đám người. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Nhìn trận thế này, tam tộc lần này là dự định đem chính mình triệt để bóp chết rơi. Tam đại phủ chủ người tranh cử liên thủ, chính là giết mình. Sau đó Long Thắng Thiên chính là biết cũng khó có thể nghiêm trị đám người. Dù sao có pháp không kịp chúng câu nói này, mà lại đạt đến nguyên thiên hành độ cao, đã không phải là Long Thắng Thiên có thể áp chế được. Bất quá, nguyên thiên hành nhìn tính vạn tính, tính sai một sự kiện, chính mình cũng không phải vẹn vẹn có Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng Tam Đại Thành Đạo Thánh cách đơn giản như vậy. Rất nhanh, nguyên thiên hành, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong, Tử Vũ Đồng bọn người liền tới đến Hỗn Nguyên Thánh Phong trên không. Cùng nguyên thiên hành, Thiện Vô Ngã một đoàn mấy trăm người so sánh, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người lộ ra rất ốm yếu. Hoàng Tiểu Long, chúng ta lại gặp mặt. Đầu tiên mở miệng, không phải nguyên thiên hành, mà là Long Chấn Dương. Long Chấn Dương nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hung ác nhưng cười một tiếng. Ta đoán một chút, ngươi bây giờ tâm tình là khủng hoảng, cực độ khủng hoảng, đang suy nghĩ như thế nào thoát thân, như thế nào chạy đi. Bất quá, ngươi đừng làm những này vọng tưởng. Hỗn Nguyên Thánh Phong bốn phía trăm ước sắm phương viên đã hoàn toàn bị chúng ta dùng thủy tổ đạo khí bình chướng. Ngươi căn bản là không có cách có thể chạy thoát được. Đương nhiên, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta tứ thúc sẽ đến cứu ngươi. Long Chấn Dương hung ác nhưng dáng tươi cười, hiển thị rõ đắc ý. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Long Chấn Dương. Nhìn xem Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã bọn người. Chỉ bằng các ngươi, có thể vây giết được ta Tử Vũ Đồng Kiều Mị lạnh giọng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng dựa vào ngươi bên người cái kia hắc phượng hộ vệ còn có thể bảo vệ được ngươi Nguyên Thiên Hành ba vị điện hạ xuất thủ. Ngươi cái kia hắc phượng hộ vệ chẳng mấy chốc sẽ bị phong ấm. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lần này. Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc, bốn tộc liên thủ, làm rất nhiều chuẩn bị. Nghĩ đến lần trước bị Hoàng Tiểu Long cái kia hắc phượng hộ vệ nắm lấy ngực lớn ném bay ra ngoài, Tử Vũ Đồng liền hận đến răng cắn cắn. Thiện Vô Ngã tiếp lấy lãnh đạm nói, Hoàng Tiểu Long, coi như chúng ta không xuất thủ, chỉ bằng vào Nguyên Thiên Hành huyên một người xuất thủ, cũng có thể đưa ngươi cái kia hắc phượng hộ vệ phong ấm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vùng vẫy. Lúc đầu chúng ta ý là đưa ngươi diệt sát đi, nhưng là Nguyên Thiên Hành huyên nói cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể quỳ mọp xuống, hướng chúng ta bốn tộc hiệu mệnh, nguyện ý làm chúng ta bốn tộc nô tài, cũng đem cái kia hắc phượng hộ vệ giao ra, chúng ta không giết ngươi ngươi cũng chớ gấp. Ngươi có một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Đây là bọn hắn thương nghị kết quả. Như Hoàng Tiểu Long có thể đầu nhập tốt nhất. Dù sao Hoàng Tiểu Long bên người có một tôn thủy tổ tam trọng thi thể khôi lỗi, còn có 10 đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng 4 đầu u hồn. Nếu thật đồng thủ, cho dù là trừ đi Hoàng Tiểu Long, bốn tộc cũng muốn làm bị thương gân cốt. Nguyên Thiên Hành từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Hắn coi thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chờ Hoàng Tiểu Long quyết định. Một khi Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, hắn liền xuất thủ, lấy sét đánh chi thế giải quyết hết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe Thiện Vô Ngã đề nghị, tà nhiên cười một tiếng. Đã như vậy, vậy hắn liền dứt khoát buông ra đại sát hắn tam đại thành đạo thánh cách vừa vặn đại bổ một phen. Có lẽ nhờ vào đó có thể đột phá 10 vị trí đầu rồi. Vô Địch Thiên Hạ 264 chương 2618. Nhiều như vậy tốt như vậy mỹ vị 1, 2, 3. Nguyên Trọng Viễn lạnh lùng đếm lấy, 1 phút đồng hồ 60 giây, rất nhanh liền đếm tới 10. Ngay tại Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Kim Thiện tộc đám người nhìn có chút hả hê chờ lấy Hoàng Tiểu Long mở miệng. Chờ lấy Hoàng Tiểu Long quyết định lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Lui một mực chú ý đến Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Hành phát sinh cảnh giác. Quát. Đồng thời hai tay mở ra, hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới. Bất quá, Nguyên Thiên Hành mới ra tay, hắc la to lớn hắc thủ dối ra, liền đem Nguyên Thiên Hành cản lại. Tiếp theo, một tiếng hét thảm, chỉ gặp Nguyên Trọng Viễn trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long hữu quyền đánh xuyên ngực. Nguyên Trọng Viễn cúi đầu, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long xuyên qua bầu ngực mình hữu quyền. Hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn một cái thánh cảnh bát trọng vừa rồi vì sao tránh không khỏi Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng một kích, lại không dám tin tưởng Hoàng Tiểu Long cũng dám ra tay với hắn. Hắn nhưng là gì phủ nhiệm vụ điện phó điện chủ Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Tử Vũ Đồng, Long Trình, Kim Khang, Long Chấn Dương bọn người đồng dạng khiếp sợ nhìn trước mắt. Oanh nổ rung trời, chỉ gặp Hắc La song trưởng cùng Nguyên Thiên Hành song trưởng đụng vào nhau, thiên địa đều đang rung động. Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã bọn người bị lực lượng khổng lồ trùng kích, giật mình tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám thả nặng xa giết giết Hoàng Tiểu Long cầu tiện chủng này. Nguyên Vương Phong khàn giọng gầm thét. Không ai ngờ tới dưới tình huống bốn tộc liên thủ, cao tầng vây giết, Hoàng Tiểu Long cũng dám dẫn đầu đồng thủ. Mà lại lựa chọn mục tiêu thứ nhất lại là thân là nhiệm vụ điện phó điện chủ Nguyên Trọng Viễn. Nguyên Vương Phong thanh âm xuống dốc, liền làm trước một người hướng Hoàng Tiểu Long công sát tới. Thánh lực cuồng bạo, toàn lực mà điên cuồng. Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Tử Vũ Đồng còn có bốn tộc mấy trăm cao thủ nhao nhao xuất thủ. Mấy trăm cao thủ công kích phô thiên cách địa, Hoàng Tiểu Long tựa như là phải bị cử hải thôn phệ cô phong. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long bên người, 10 đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng 4 đầu u hồn xuất hiện. Mà Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại trấn, bát giác hoang thú hoàn bay ra. 8 đầu hoang thú xít gào triệt dị phủ không gian. Thủy tổ đại đạo pháp các quang mang cuồn cuộn rơi xuống. Đem Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ bọn người công kích đủ số cản lại. Đây là thủy tổ đạo khí, là thủy tổ đạo khí. Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ bọn người thấy mình công kích bị ngăn lại, đầu tiên là giật mình. Đợi cảm nhận được bát giác hoang thú hoàn thủy tổ chi uy, không khỏi kinh hỉ, kích động, nóng bỏng. Liền ngay cả Nguyên Thiên Hành cũng là hai mắt nóng bỏng dị thường. Thủy tổ đạo khí, cho dù là thủy tổ cũng vì đó toàn lực xuất thủ cướp đoạt, chớ nói chi là Nguyên Thiên Hành, Nguyên Vương Phong đám người. Giết Hoàng Tiểu Long đoạt thủy tổ đạo khí, Nguyên Vương Phong đối với vạn nguyên tộc các cao thủ kích động kêu to. Thủy tổ đạo khí là ta song long tộc là ta yêu mị tộc, bốn tộc cao thủ nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thôn phệ chi lực thôi động. Lập tức Nguyên Trọng Viễn trong nháy mắt khô héo đi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long vung ngược tay lên mà ra, liền đem trước hết nhất nhào lên Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Tử Vũ Đồng mấy người đồng thời đẩy lui ra ngoài. Cái gì, bốn tộc cao thủ thấy thế kinh ngạc. Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Tử Vũ Đồng bốn người, mỗi người đều là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Bốn người liên thủ, tuyệt đối là thủy tổ phía dưới vô địch. Gặp thánh sát thánh, gặp Phật diệt Phật. Hiện tại, bốn người lại bị Hoàng Tiểu Long phất tay đẩy lui. Đây là Nguyên Thiên Hành thấy cảnh này, trong lòng đồng dạng chấn động mãnh liệt. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long. Bất quá càng là như vậy, hắn càng thêm kiên định lần này vô luận như thế nào đều muốn đem Hoàng Tiểu Long diệt sát đi. Không phải vậy, thật sự là hậu hoạn vô tận. Giết Nguyên Thiên Hành xong, trưởng hư không nhấn một cái, trưởng lực xuyên thấu qua tầng tầng không gian, không ngừng đè ép không gian, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long đè ép mà đến. Tựa như là ngàn vạn tòa hỗn độn cử phong va chạm, lực lượng không ngừng đè ép, không ngừng tích trung vào một chỗ, vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Dưới một trưởng này, chính là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng phải bị oanh bạo. Mắt thấy Nguyên Thiên Hành trưởng lực liền muốn vỗ trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên một đôi bàn tay lớn màu đen xuất hiện, lần nữa đỡ được Nguyên Thiên Hành trưởng lực. Lại là Hắc La Nguyên Thiên Hành, gặp lại là Hắc La âm hồn bất tán hỏng chính mình chuyện tốt, không khỏi hai mắt lạnh lẽo, toàn thân thánh lực phun trào, thể nội lực lượng thần bí điên cuồng gào thét mà ra. Vạn nguyên tộc thiên phú lực lượng lúc trước lôi đài, Nguyên Xương Diệu cũng kích hoạt lên vạn nguyên tộc thiên phú lực lượng, nhưng là cùng Nguyên Thiên Hành so sánh, cơ hồ là yếu không thể nghe thấy, như là dòng suối nhỏ cùng cử dương phân biệt. Tựa hồ Nguyên Thiên Hành thiên phú lực lượng mới thật sự là thiên địa bản nguyên lực lượng, mà lúc trước Nguyên Xương Diệu như là giả. Nguyên Thiên Hành đột nhiên song trưởng hướng Hắc La vỗ mà tới. Hắc La thân hình thoát một cái, hóa ra nguyên hình, đỉnh thiên lập địa. Cự trưởng lập một cái, ma khí cùng thi khí cồn đãng như biển, nghênh hướng Nguyên Thiên Hành trưởng lực. Lúc này Hoàng Tiểu Long đã đem Nguyên Trọng Viễn thôn phệ sạch sẽ. Thân hình lói lên, đi tới Kim Khang cái này hậu cần điện phó điện chủ trước mặt. Hoàng Kim Khang gặp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, trong lòng khủng hoảng, đang muốn mở miệng, liền gặp Hoàng Tiểu Long một quyền oanh đến. Cùng lúc trước Nguyên Trọng Viễn một dạng, Kim Khang ngực bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh xuyên. Cái thứ hai Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo tại Kim Khang vang lên bên tai. Kim Khang còn không có kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ lúc, liền cảm giác thể nội lực lượng điên cuồng ầm ầm mà ra. Tựa như không cầm được hồng thủy một dạng tuôn hướng Hoàng Tiểu Long thể nội. Kim Khang chỉ cảm thấy bốn phía thanh âm yếu đi xuống tới. Hắn nhìn xem công kích tới Thiện Vô Ngã, khàn giọng: "Thiếu tộc trưởng, cứu!" Cứu! Nhưng là thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp hắn bị Hoàng Tiểu Long bóp nát yết hầu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem Kim Khang thánh cách, thánh mạch, thánh thể thôn phệ sạch sẽ. Sau đó tiếp tục cái thứ ba mục tiêu. Hiện tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa đã cực kỳ tiếp cận 10 vị trí đầu. Thôn phệ, luyện hóa tốc độ nhanh đến một loại trình độ khủng bố. Tiếp theo là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Hoàng Tiểu Long thanh âm tựa như là đòi mạng vong hồn thanh âm, không ngừng vang lên. Mỗi lần một vang lên, bốn tộc liền có một cao thủ bị thôn phệ. Hoàng Tiểu Long duy nhất cố kỵ là Nguyên Thiên Hành. Bất quá bây giờ có Hắc La ngăn trở Nguyên Thiên Hành, cho nên Hoàng Tiểu Long có thể yên lòng làm càn thôn phệ bốn tộc cao thủ. Có nhiều như vậy, tốt như vậy mỹ vị đưa đến bên miệng, Hoàng Tiểu Long nếu là không hào hào hảo cực khổ một chút chính mình, vậy liền thật có lỗi với bốn tộc có hảo ý. Đương nhiên, thôn phệ hết Nguyên Trọng Viễn bọn người thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, Hoàng Tiểu Long cũng không có nuốt phệ nó thánh hồn. Hiện tại hắn còn không muốn bại lộ bất diệt đạo tâm. Cái thứ 28, rất nhanh, bốn tộc liền có 28 người bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. 28 người này toàn bộ đều là thánh cảnh thất trọng, thánh cảnh bát trọng. Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người có thể tu luyện tới thánh cảnh thất trọng, bát trọng, thiên phú tự nhiên là vô cùng tốt. Hoàng Tiểu Long liên tiếp thôn phệ 28 người, chỉ cảm thấy chính mình tam đại thành đạo thánh cách quang mang liên tục chấn động, càng ngày càng sáng chói. Tam đại thành đạo thánh cách tựa như là tỏa sáng một loại nào đó sinh cơ, thức tỉnh một loại nào đó bản nguyên. Vô địch thiên hạ 264 chương 2619. Hoàng Tiểu Long, ta thề giết ngươi. Cảm nhận được tam đại thành đạo thánh cách đáng mừng biến hóa, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Đây là muốn thuế biến, xông phá gông cùm xiềng xích, nhất cử tiến vào 10 vị trí đầu dấu hiệu. Bất quá Hoàng Tiểu Long biết hiện tại cũng chỉ là ban đầu biến hóa mà thôi. Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang 28 người thành đạo thánh cách còn xa xa không đủ để cho mình tam đại thành đạo thánh cách triệt để thuế biến. 29, 30, 31. Hoàng Tiểu Long tiếp tục săn giết, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục biến hóa. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ bọn người nhìn xem bốn tộc cường giả từng cách bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, vừa kinh vừa sợ, tiếng giống không thôi. Nguyên Thiên Hành sắc mặt âm trầm như nước, lúc đầu theo ý hắn trong vòng một giờ liền có thể triệt để phong ấm Hoàng Tiểu Long bên người cách này thủy tổ thi thể khôi lỗi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Cứ theo đà này, đừng nói một giờ, chính là nửa giờ, chỉ sợ bốn tộc đến đây đệ tử đều muốn bị diệt đến không sai biệt lắm. Lúc này mới 10 phút đồng hồ không đến, bốn tộc đã bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ hơn 30 cao thủ. Nửa giờ sau, bốn tộc còn lại bao nhiêu? Sau một tiếng chờ hắn phong ấm cái kia thủy tổ thi thể khôi lỗi đâu, Nguyên Thiên Hành hai mắt lấp lóe, tiếp theo kiên định, trong ngực dị dạng quang mang ấm vang mà ra, tia sáng này đè ép chư thiên. Lúc xuất hiện, thiên địa dị hưởng, Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ bốn tộc cường giả ai cũng trong lòng kinh hãi. Bất Diệt Đạo Tâm Hoàng Tiểu Long cũng biến sắc. Nguyên Thiên Hành vậy mà cũng sống như mình. Có được Bất Diệt Đạo Tâm không có đột phá thủy tổ chi cảnh, Bất Diệt Đạo Tâm quang mang kia chính là đại đạo pháp tắc quang mang. Hoàng Tiểu Long tất nhiên là cực kỳ quen thuộc. Không sai, Bất Diệt Đạo Tâm. Nguyên Thiên Hành gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nói, ánh mắt bế nghệ, có quân lâm thiên hạ chi thế. Trong mắt hắn, Hoàng Tiểu Long trung quy là sâu kiến mà thôi. Tiếp theo, một viên thành đạo thánh cách từ Nguyên Thiên Hành thể nổi bay ra. Viên này thành đạo thánh cách có đủ loại hào quang, bay ra lúc có đủ loại dị hưởng, có mê huyễn đồng dạng thủy tường chi quang, uy hiếp lòng người hoàng giả chi quang, tựa như là tất cả thánh cách chúa tể, tất cả thánh cách chi vương. Tất cả mọi người cảm giác mình thể nổi thánh cách run rẩy. Đây là đối với hoàng giả bản năng e ngại. Cho dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại long thủy, hắc tịch, hỗn đồng thánh cách đồng dạng rung động hãi nhiên. Bản nguyên thánh cách Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng trọng. Xếp hạng thứ nhất bản nguyên thánh cách, uy lực của nó không cần hoài nghi. Thánh giới có truyền thuyết cổ xưa, nếu là có người lực lượng có thể hủy diệt thánh giới, khẳng định là có được thứ nhất bản nguyên thánh cách bản nguyên chi tử. Trước đó, liên quan tới Nguyên Thiên Hành thiên phú, có đủ loại suy đoán. Hiện tại, rốt cuộc chứng thực Nguyên Thiên Hành chính là bản nguyên chi tử, có được bản nguyên thánh cách. Bản nguyên thánh cách lăng lập cửu thiên, bản nguyên chi tâm thủ nó dẫn sắt, bản nguyên đại đạo chi lực cuồn cuộn rơi xuống. Bản nguyên thánh cách quang mang bao trùm toàn bộ hỗn nguyên thánh phong bốn phía trăm ước sẵm phương viên. Đây là bởi vì Nguyên Thiên Hành bọn người trước đó tại sự bố trí này thủy tổ đại trận. Thu thủy tổ đại trận vách tường bằng khí hạn chế. Không phải vậy, nó quang mang bao phủ toàn bộ dị phủ tổng phủ. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần tiếp tục săn giết, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chỉ cần hắn tam đại thành đạo thánh cách một khi xông phá gông cùng xiềng xích, một khi thuế biến, tiến vào 10 vị trí đầu. Như vậy, Nguyên Thiên Hành có được bản nguyên thành đạo thánh cách thì như thế nào? Hắn tin tưởng, tam đại thánh cách dung hợp, như thường có thể áp chế được bản nguyên thành đạo thánh cách. 38-39 oanh đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Hắc La cùng Nguyên Thiên Hành song trưởng đụng vào nhau. Nhưng là không biết bao nhiêu vạn trưởng Hắc La vậy mà toàn bộ bị hất tung lên, bay rớt ra ngoài, đập vào tại chỗ rất xa phía trên dãy núi. Dãy núi hóa thành bột mịn, đại địa phá vỡ. Nguyên Thiên Hành một trưởng chi uy khủng bố như vậy. Phải biết, Hắc La mặc dù không phải chân chính thủy tổ, nhưng lại là thủy tổ tam trọng thi thể. Lực lượng không kém gì hiện tại đạo tâm bị thương Tử Đông Bình. Nhưng là Hắc La vẫn không tiếp nổi Nguyên Thiên Hành một trường. Đây mới là Nguyên Thiên Hành chân chính thực lực. Đừng nói Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Tử Vũ Đồng bọn người, chính là Hoàng Tiểu Long cũng giật mình đến. Trước kia truyền ngôn nói Nguyên Thiên Hành thánh cảnh lục trọng lúc liền có thể đả thương thủy tổ nhất trọng cao thủ, nhưng là chỉ là truyền ngôn, hay là có thật nhiều người không tin. Dù sao cái này quá làm cho người ta khó mà tin được. Một cái thánh cảnh lục trọng đả thương một cái thủy tổ nhất trọng nghe hoang đường cực kỳ. Chính là ngay cả Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã mấy người cũng không tin. Hiện tại không phải truyền ngôn mà là bày ở sự thật trước mắt. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hoàn hồn. Mặc dù giật mình Nguyên Thiên Hành thực lực, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là tiếp tục thôn phệ, không ngừng thôn phệ, sau đó để tam đại thành đạo thánh cách nhất cử xông phá 40 ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn thôn phệ kim bất kế lúc. Đột nhiên, lực lượng kinh khủng oanh ép mà đến, chính là nguyên thiên hành trưởng bay hắc la đằng sau. Đối với Hoàng Tiểu Long xuất thủ lần nữa, chết nguyên thiên hành hai mắt sát ý nồng đậm. Nhưng là, ngay tại hắn vốn dĩ cho rằng một trưởng oanh bảo Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên hắc la xuất hiện lần nữa, song trưởng nghênh hướng nguyên thiên hành trưởng lực. Nếu bàn về chiến lực, hắc la hoàn toàn chính xác yếu tại hiện tại nguyên thiên hành. Nhưng là nếu bàn về phòng ngự tính cùng kháng đánh tính, hắc la có thể xa xa cao hơn rất nhiều thủy tổ nhất trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Bởi vì hắn thế nhưng là thủy tổ tam trọng thi thể. Trong ầm ầm nổ vang, hắc la lần nữa bị tung bay, nhưng là hắc la lần nữa bay lên, nghênh hướng nguyên thiên hành. Hắc la vốn là thi thể, căn bản không thèm để ý thương thế. Gặp hắc la hết lần này đến lần khác cản trở chính mình, nguyên thiên hành chính là tâm tính cho dù tốt, cũng hỏa khí đứng lên. Hắn mặc dù có được bản nguyên thánh cách, mặc dù có được bất diệt đạo tâm, nhưng là muốn nhẹ nhõm giải quyết hắc la cũng căn bản không có khả năng. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá thánh cảnh thất trọng không lâu, hắn cảnh giới hay là thấp chút. 58, 59, 60 tại hắc la cản trở nguyên thiên hành lúc, Hoàng Tiểu Long săn giết không chỉ có không ngừng, ngược lại nhanh hơn. Rất nhanh, bốn tộc bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ cao thủ liền đạt đến 60 người. Kim bất ký cũng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Liên tiếp thôn phệ 60 người. Tam đại thành đạo thánh cách phản ứng càng thêm kịch liệt. Quang mang diệu động không ngừng. Không sai biệt lắm đã đạt đến một cái điểm sôi. Có lẽ lại thôn phệ 10 cái 20 cái liền có thể triệt để xông phá gông cùng xiềng xích. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Nguyên Việt trên thân. Nguyên Việt sắc mặt hoảng sợ đại biến. Lúc đến, trong mắt bọn hắn, Hoàng Tiểu Long chính là dê đời làm thịt. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long chính là tiền sử thôn phệ cử thú. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám động Nguyên Việt, ngươi chết không có chỗ chôn. Bị hắc la cuốn lấy nguyên thiên hành thấy thế, không khỏi lên tiếng nói. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, thân hình lắc lư, khẽ vươn tay, liền tử Nguyên Việt ngực đâm xuyên mà qua. Máu từ nó ngực không ngừng phun tung tóe đi ra. Nguyên Việt nguyên thiên hành kêu to. Tại nguyên thiên hành nhìn soi mói, cùng lúc trước nguyên trọng viễn bọn người một dạng, Nguyên Việt không ngừng khô héo đi. Hoàng Tiểu Long, ta thể giết ngươi. Nguyên thiên hành giống to, toàn thân quang mang bắn ra, mãnh liệt bắn ra. Nguyên bản liền uy thế kinh người nguyên thiên hành khí thế lần nữa phóng đại. Vô địch thiên hạ 264 chương 2620 vạn nguyên tộc thủy tổ đại đạo chi pháp vạn nguyên quy tông. Thiên địa hỗn độn, phá diệt nguyên thiên hành khí thế tiêu thăng đằng sau, đổi trưởng là quyền. Song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Vạn nguyên quy tông, vạn nguyên tộc thủy tổ đại đạo chi pháp cũng là dị vực mạnh nhất tam đại đại đạo chi pháp. Theo nó song quyền oanh ra, thiên địa hết thảy hóa thành hỗn độn, hết thảy quy về bản nguyên, hết thảy phá diệt, hết thảy biến trở về thánh giới ban đầu hình thái. Bản nguyên chi lực càng là điên cuồng gào thét, như vô tận chi đại dương mênh mông. Hắc la Hoàng Tiểu Long một hô vung lên, bát giác hoang thú hoàn rơi vào hắc la chi thủ. Hắc la khàn giọng vừa hô, thủy tổ đại đạo chi lực điên cuồng quán trú trong bát giác hoang thú hoàn, trực tiếp huy động bát giác hoang thú hoàn toàn lực hướng về phía trước một kích mà ra. Lập tức, ma khí, thi khí nương theo lấy đại đạo pháp tắc minh mông cuồn cuộn trải rộng ra, bao phủ thiên địa, nghênh hướng nguyên thiên hành vạn nguyên quy tông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng truyền đến. Chỉ gặp theo hai tướng va chạm, hắc la thông qua bát giác hoang thú hoàn thi triển mà ra ma khí, thi khí vậy mà không ngừng bị phá diệt, không ngừng hóa thành hỗn độn, không ngừng trở thành bản nguyên. Thiên địa tất cả lực lượng, mặc kệ là tà ác, mặc kệ là quang minh, mặc kệ là hắc ám, mặc kệ là tử vong, đều là do thánh giới ban đầu diễn hóa mà thành. Hiện tại, tại Vạn Nguyên Quy Tông phía dưới, toàn bộ quy thuận về thánh giới ban đầu lúc bản nguyên. Vạn Nguyên Quy Tông song quyền một đường trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thầy, phá diệt hết thầy, quy thuận hết thầy, thẳng nhưng hướng Hắc La oanh tới. Hắc La dùng trong tay bát giác hoang thú hoàn toàn lực chặn lại. Cung tựa hồ là thiên địa cứng rắn nhất đồ vật bị đánh trúng giòn vang. Nguyên bản bao quanh bát giác hoang thú hoàn tám thú gầm nuốt một tiếng, nhưng vẫn bị đánh sơ xác, phá diệt. Hắc La cầm trong tay bát giác hoang thú hoàn cánh tay vậy mà xuất hiện từng đầu vết rách, đây là thủy tổ tam trọng thi thể cánh tay. Tại nguyên thiên hành dưới một kích, phòng ngự vỡ tan. Bất quá không có máu, chỉ có thi khí ma khí tràn ra. Hắc La tức thì bị chấn động đến liên tục bay ngược, không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. Cũng may mắn Hắc La vừa rồi cầm trong tay bát giác hoang thú hoàn thủy tổ đạo khí này. Không phải vậy, vừa rồi dưới một kích, chỉ sợ hắn toàn bộ cánh tay đều muốn bị đánh nát, bị phá diệt, bị hóa thành bản nguyên. Đây cũng là vạn nguyên tộc chỗ kinh khủng. Vạn nguyên tộc thiên phú lực lượng là gì vượt công nhận mạnh nhất thiên phú lực lượng. Mà có được bản nguyên thánh cách nguyên thiên hành đem vạn nguyên tộc thiên phú lực lượng phát huy đến cực hạn. Đây là nguyên thiên hành cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Nếu là nguyên thiên hành hiện tại thánh cảnh cửu trọng, chỉ sợ vừa rồi một kích đều đủ để phá tiêu diệt Hắc La nửa người. Hoàng Tiểu Long gặp dưới tình huống Hắc La cầm trong tay bát giác hoang thú hoàn đều bị nguyên thiên hành đánh bay, hai mắt ngưng trọng. Rất nhanh, hắn liền đem nguyên Việt thôn phệ sạch sẽ. Tam đại thành đạo thánh cách quang mang lại chấn bắn ra tầng tầng thải quang, đây là thủy tường thải quang. Nhưng là còn chưa đủ, tam đại thành đạo thánh cách muốn triệt để thối biến, muốn triệt để tiến hóa, còn kém một chút xíu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi về phía thứ 62 cái mục tiêu. Thứ 62 cái mục tiêu là yêu mị tộc, mà lại là nữ Hoàng Tiểu Long. Không được yêu mị tộc thiếu tộc trưởng Yêu Cơ gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt, không khỏi sắc mặt đại biến, ngạc nhiên vội kêu lên. Yêu mị tộc nữ đệ tử này là hắn tình nhân cũ, cũng là hắn nhân tình, là hắn yêu nhất nữ nhân. Nhưng là tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đối với hắn nhích miệng cười một tiếng. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long liền tới đến hắn nhân tình phía trước. Sau đó giống trước đó đối phó vạn nguyên tộc nguyên Việt một dạng, một quyền đánh xuyên hắn nhân tình ngực lớn. Không yêu mị tộc thiếu tộc trưởng Yêu Cơ thấy thế, nghiêm nghị thét lên. Sau đó giống như điên, hai mắt huyết hồng hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, mau buông ra Yêu Khả Nhi, thả ta ra Khả Nhi. Bất quá, ngay tại hắn điên cuồng vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới lúc, Hoàng Tiểu Long tay trái một quyền liền đem như điên Yêu Cơ đánh cho liên tục lộn trở về. Yêu Cơ miệng phun máu tươi không thôi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng. Từ bốn tộc liên thủ đến đây Hỗn Nguyên Thánh Phong quyết định giết hắn, hắn liền cùng bốn tộc tử thủ, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với muốn đưa mình vào tử địa địch nhân, Hoàng Tiểu Long xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ không phải muốn giết hắn sao, vậy hắn dứt khoát liền giết cách đủ ngoại trừ Nguyên Thiên Hành, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ. Cái khác toàn bộ giết sạch hiện tại. Trước giải quyết thánh cảnh cửu trọng trở xuống. Chờ giải quyết xong, lại đến giải quyết thánh cảnh cửu trọng Tử Vũ Đồng. Nguyên Vương Phong Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra khiến người ta run sợ hàn mang. Nhìn xem Yêu Cơ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho tung bay ra ngoài. Nguyên bản xông lên Thiện Vô Ngã, Nguyên Vương Phong, Tử Vũ Đồng bọn người biến sắc. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, Hoàng Tiểu Long này làm sao lại mạnh như vậy. Thiện Vô Ngã kinh sợ kêu to. Một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, vậy mà mạnh tới mức này. Ngay cả thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Yêu Cơ đều bị thứ nhất quyền đánh cho thổ huyết. Mà lại bọn hắn càng ngày càng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không phải đơn giản thôn phệ bốn tộc đệ tử đơn giản như vậy. tựa hồ đang tu luyện bí pháp nào đó. Lúc này, Nguyên Thiên Hành thanh âm lạnh lẽo vang lên lần nữa. Vạn Nguyên Quy Tông, Nguyên Khởi Nguyên Diệt chỉ gặp nó song quyền lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Vạn Nguyên Quy Tông quyền mang theo cuồn cuộn bản nguyên chi lực, rít gào đãng không gian, thẳng tiến không lùi, quét ngang hết thầy, diễn lại bản nguyên, diễn lại phá diệt. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, xem ra muốn bại lộ bất diệt đạo tâm mới được rồi. Không bại lộ bất diệt đạo tâm, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Nguyên Thiên Hành một kích này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long chuẩn bị muốn bại lộ bất diệt đạo tâm, gọi ra Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, 12 đầu cao giai thánh mệnh lúc, đột nhiên trong hư không âm âm nổ vang, chỉ gặp nguyên bản bị Nguyên Thiên Hành bọn người lúc trước bố trí thủy tổ đại trận bao phủ hư không phá xuất một cái cự đại lỗ thủng. Hai đầu cự long phá không mà tới, ầm ầm Nguyên Thiên Hành lực quyền cuối cùng là bị hai đầu cự long này cản lại. Bất quá hai đầu cự long này cũng bị phá diệt, hóa thành bản nguyên. Nhìn thấy cách này, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, long thắng thiên đến cùng vẫn là tới. Quả nhiên, một người đạp không mà đến chính là long thắng thiên. Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Tử Vũ Đồng đám người sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới cuối cùng long thắng thiên hay là chạy tới. Long thắng thiên đằng sau thì là Phượng Cửu, Phi Thiên Long Bằng, Ngân Trương Quốc, Khương Thiếu Hoàng cùng bốn tộc cường giả. Nguyên Thiên Hành không có nhìn long thắng thiên, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, do dự muốn hay không tiếp tục xuất thủ. Một lần xuất thủ cuối cùng, đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Nhưng là do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Long thắng thiên đến về sau, nhìn xem Hỗn Nguyên Thánh Phong cùng bốn phía bị phá diệt không gian, bị hủy diệt hết thảy, bị đánh xuyên đại địa, sầm mặt lại, nhìn xem Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành, ngươi dẫn theo bốn tộc đệ tử đến đây Hỗn Nguyên Thánh Phong, trắng trợn giết dì phủ đệ tử, trong mắt ngươi còn có hay không dì phủ? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không cách nào tước đoạt được ngươi phủ chủ người tranh cử thân phận tứ thúc? Long Chấn Dương tiến lên, muốn mở miệng giải thích. Bất quá, hắn vừa mở miệng, liền bị Long Thắng Thiên một trường quét bay. Ngươi cách đồ hỗn chứng. Vô Địch Thiên Hạ 264 chương 2621 tam tộc lão tổ chạy đến song Long tộc Long Trình đám người sắc mặt sợ hãi, quỳ sát một chỗ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long xem ở Long Thắng Thiên trên mặt mũi, ngược lại không tiện cùng song Long tộc huyên náo quá cương, cho nên vừa rồi Hoàng Tiểu Long đồng thủ chủ yếu săn giết là Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc đệ tử. Không phải vậy, Long Chấn Dương, Long Trình bọn người sớm đã bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Giết gì phủ đệ tử Nguyên Thiên Hành đối mặt Long Thắng Thiên chất vấn, lại là sắc mặt bình tĩnh, nói ra: ta muốn phó phủ chủ sai lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua Hỗn Nguyên Thánh Phong, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thân là gì phủ đệ tử nhìn thấy chúng ta vậy mà không quỳ xuống hành lễ. Nguyên Vương Phong chỉ là khiển trách hắn một câu, không nghĩ tới hắn đột nhiên lửa giận, liền như bị điên ra tay với chúng ta. Nguyên Thiên Hành nói đến chậm rãi: Hoàng Tiểu Long phạm thượng, diệt Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang các loại phó điện chủ thánh thể, thôn phệ Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang 62 người, càng nhốt Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang 62 người thánh hồn. Nếu bàn về tội ác, Hoàng Tiểu Long nên chém giết 1 triệu khắp đều không đủ. Chẳng lẽ Long Thắng Thiên phó phủ chủ muốn thiên vị Hoàng Tiểu Long? Nguyên Thiên Hành hai mắt đe dọa nhìn Long Thắng Thiên: ta biết phó phủ chủ cùng Tử Đông Bình năm đó giao tình tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ ngươi bởi vì vậy mà che chở Hoàng Tiểu Long? Nếu thật là dạng này, ngươi thật đúng là không xứng làm phó phủ chủ này, không xứng làm phó phủ chủ này. Toàn bộ dị phủ, vô số đệ tử, vô số dị phủ cao tầng dám dạng này chất vấn Long Thắng Thiên, cũng chỉ có Nguyên Thiên Hành một người đối mặt Long Thắng Thiên. Cho dù là Nguyên Vương Phong cái này dị phủ tổng điện chủ cũng muốn rung động nơm nớp. Nhưng là Nguyên Thiên Hành

lĩnh hội đạo thứ nhất đạo nguyên. Hoàng Tiểu Long này đi vào có 10 phút đồng hồ, ngay cả đạo thứ nhất đạo nguyên đều không có lĩnh hội. Cứ như vậy tốc độ, trong vòng 10 năm, nếu là hắn có thể tìm hiểu 9.000 đạo đạo nguyên cũng không tệ rồi. Đạo môn bên ngoài, Nguyên Vương Phong lạnh giọng đùa cợt nói. Đạo môn, 10 năm mở ra một lần, cho nên, mỗi cách đi vào đệ tử, chỉ có thời gian 10 năm đi lĩnh hội. Đúng đấy. Năm đó Nguyên Thiên Hành Điện Hạ đi vào. Không đến 8 phút liền đem đạo thứ nhất đạo nguyên tìm hiểu một cách khác vạn nguyên tộc đệ tử phụ tiếng nói. Năm đó Nguyên Thiên Hành đi vào. Lĩnh hội đạo thứ nhất đạo nguyên. Đích thật là chỉ dùng hơn 7 phút. Có thể nói xưa nay chưa từng có. Năm đó, oanh động dị phủ cùng dị vực. Lại qua 2 phút đồng hồ, vẫn không có động tĩnh. Đạo môn bên ngoài vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc trào phúng tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Nguyên Thiên Hành thấy thế, âm thầm cười lạnh. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ thật đánh vỡ hắn ghi chép, lĩnh hội xong một vạn đạo đạo nguyên. Nhưng là theo Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ này, hắn là yên tâm. Cứ theo đà này, đừng nói một vạn đạo, chính là 9.000 đạo cũng khó khăn. Nhân tộc Trần Lạc Tông Trần Một Quang đối với Trần Lạc Tông lão giả mấy người nói, ta đã sớm nói, Hoàng Tiểu Long chiến lực mạnh, không có nghĩa là hắn có thể tìm hiểu được chỗ có đạo nguyên. Ta lúc trước đánh giá hắn có thể tìm hiểu 9.000 đạo. Lúc trước ta là đánh giá cao hắn. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể lĩnh hội 8.000 đạo. Trần Lạc Tông mấy người khác nhìn nhau, không có mở miệng. Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng bọn người lắc đầu. Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc lại là lông mày nhíu chặt. Lại qua 1 phút đồng hồ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo dị dạng quang mang đâm rách hư không, thẳng vào thương không. Đạo tia sáng này, toàn bộ dị phủ tất cả không gian có thể thấy được. Đám người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc lĩnh hội đạo thứ nhất đạo nguyên hết thảy dùng 13 phút đồng hồ. Không sai biệt lắm là Nguyên Thiên Hành Điện Hạ gấp 4 đạo môn bên ngoài an tĩnh một lát sau, lại rối loạn lên. Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Độn Tam Đại Thánh Cách. Bất quá cũng như vậy, đạo thứ nhất đạo nguyên liền dùng 13 phút đồng hồ. Đạo thứ hai chỉ sợ là phải dùng 20 phút trở lên. Thiện Vô Ngã cười lạnh. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua. Đột nhiên, lại là một đạo dị dạng quang mang sông cửu thiên mà lên. Quang mang diệu động hư không. Lúc đầu ngay tại nói chuyện phiếm Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong ngây ngẩn cả người. Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng sưởng sốt Nguyên Thiên Hành, Ngân Trương Quốc, Long Thắng Thiên sưởng sốt Trần Mộc Quang, tất cả cường giả sưởng sốt, ngơ ngác nhìn thương không quang mang rực rỡ kia. Tốt, tốt, sống mới 5 phút đồng hồ. Kim Thiện tộc một vị đệ tử kinh ngạc nói. 5 phút đồng hồ. Thiện Vô Ngã ra mặt run rẩy.